Chương 1483, Hỏa Hành Quân cùng Hỏa Nguyên Quân. 1483 không nghĩ tới ngươi cù nở dê chạy đến phương này hồng mông đến rồi. Hỏa Đức quân chủ nhìn thấy giờ phút này hóa thân lục ngự chi trận đầu to bé con, liền cảm thấy da đầu của mình tê dại một hồi. Vừa rồi cái kia quỷ dị trên người thiếu niên có được cửu u địa ngục khí tức, nhưng là hắn cuối cùng chỉ là một cái thượng vị giả, Hỏa Đức quân chủ muốn đi vẫn là có thể rời khỏi được. Nhưng là bây giờ, hắn vừa ơ y ma gặp được cái này đầu to bé con đồng dạng là đến từ đệ tứ giới một cái tiểu quái vật, vừa ơ y ma cu nở dê tham gia vào. Phía trên, cái kia to lớn lục ngự chi trận như là một cái nắp nồi bự một dạng, đem phương này hư không bao lại hiện tại Hỏa Đức quân chủ, thật sự có chút trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào cảm giác. Chuyện gì xảy ra? Thanh Long tổ thần một kích đem Hỏa Đức quân chủ đánh lui sau đó, hắn hơi kinh ngạc phát hiện, hiện tại Hỏa Đức quân chủ tựa hồ không có bất kỳ cái gì chiến đấu dục vọng, hắn chỉ muốn trốn, mau sớm chạy khỏi nơi này, trốn được xa xa. Đây là lúc trước cái kia đại sát tứ phương, đã chết đều muốn ăn người Hỏa Đức quân chủ Thanh Long tổ thần có chút khó tin lẩm bẩm. Trên người hắn có đồ vật có thể khắc chế Hỏa Đức quân chủ, khó trách hắn dám đến. Hỏa Vương nhìn xem cái kia bốn phía tán loạn, tìm kiếm khắp nơi đường ra Hỏa Đức quân chủ, lập tức liền hiểu được chuyện gì xảy ra. Cái này cùng bọn hắn trước đó suy đoán hoàn toàn khác biệt. Lục ngự thiên tuyệt trận có thể dẫn phát nơi này phong ấn lực lượng, mượn nhờ phong ấn lực lượng tới giết Hỏa Đức quân chủ. Thế nhưng dạng kết quả cuối cùng, chính là Thanh Long tổ thần chết, đầu to bé con tàn. Có lẽ sơ sót một cái, Hỏa Đức quân chủ sẽ còn từ nơi này đào thoát ra ngoài, làm hại Hồng Nông. Không chỉ có như vậy, hắn cho chúng ta lục ngự đại trận bên trong, còn ẩn chứa một loại lực lượng khác, có thể khắc chế Hỏa Đức quân chủ. Hỏa Vương sắc mặt có chút khẽ giật mình, sau đó nàng đối đầu to bé con nói ra, ngươi lại không muốn luyện hóa trận kêu bên trong lực lượng, cũng không cần nếm thử từ trong tòa trận này rình mò lục ngự, không phải vậy ngươi liền sẽ trở thành người của hắn. Lúc này đầu to bé con ngay tại hưng phấn, hắn nghe được Hỏa Vương lời nói, bất thình lình dùng mình một cái. Đừng dùng lực lượng của chính ngươi, dùng trên người ngươi lục ngự chi trận lực lượng đến đánh cái kia Hỏa Đức quân chủ. Hỏa Vương tiếp tục nói. Lúc này, Hỏa Vương rốt cuộc minh bạch Lục Vân dụng ý. Lục Vân cũng không phải là đến diệt sát Hỏa Đức quân chủ, mà là muốn đem hắn luyện hóa hết. Lục Vân bố trí xuống cái này vài tòa lục ngự thiên tuyệt trận bên trong, đều có một loại quái dị lực lượng, có thể đem Hỏa Đức quân chủ lực lượng luyện hóa, cũng tương tự có thể đem hắn triệt để cầm tù ở chỗ này, vĩnh viễn không được siêu sinh. Hỏa Đức quân chủ chính là phát hiện loại lực lượng này, mới bị hủ chạy trối chết. Đáng chết Lục Vân, quả nhiên là một cái gian trá vô sỉ xấu phôi, vậy mà tại nơi này tính toán tiểu ra ra ta đầu to bé con một trận nghiến răng nghiến lợi, hắn không thể không đem vừa rồi rình mò đến cái kia một tia lục ngự chi lực từ bỏ. Một phương này Hồng Ngông vô cùng có khả năng chính là toàn bộ đệ tứ giới khởi nguyên, nơi này lực lượng cùng với những cái khác trong Hồng Ngông lực lượng cũng có được bản chất bất đồng, có thể rình mò đến đệ tứ giới bản nguyên. Hỏa Vương tỷ tỷ, có người khác muốn tới. Làm phiền ngươi giúp ta cản một cái. Trong lúc bất chợt, từ phía dưới chậm rãi từ từ đi lên Lục Vân, tựa hồ cảm ứng được cái gì, hắn nói với Hỏa Vương. Hiện tại Hỏa Vương cũng không chân chính xuất thủ, nàng chỉ là điều khiển lấy Lục Vân lục ngự đại trận, tựa như đập con rồi một dạng vỗ Hỏa Đức quân chủ. Được rồi. Lúc này, Hỏa Vương cũng là lòng tràn đầy nhẹ nhõm, có thế tiêu diệt cái này Hồng Mông đại địch, đối với nàng mà nói cũng là vô cùng có chỗ tốt. Hỏa Vương là thuộc về loại kia phải muốn tiêu diệt Hỏa Đức quân chủ, lại không có chỗ xuống tay người. Tiểu tử kia vợ ơ y ma thật sự có thực lực tiêu diệt Hỏa Đức quân chủ. Hỏa Đức quân chủ vẫn diệt sau đó, Hỏa Đức chi lực của hắn chính là của ta. Một cái toàn thân cao thấp thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ thám nam tử, mười phần đột ngột xuất hiện tại trên không Thanh Long Hồ. Sau đó hắn một cước bước ra, trực tiếp đem Thanh Long Hồ nước hồ tách ra, trong nháy mắt chui vào tòa này mênh mông trong hồ lớn. Thanh Long Hồ bên trong có đối lập trật tự cùng hủy diệt chi lực, liền xem như chân vương đều không thể không cẩn thận ứng đối, nhưng là nam tử này lại là một cước phá vỡ Thanh Long Hồ nước hồ, hiển nhiên, tu vi của hắn còn tại chân vương phía trên. Quân chủ Hồng Ngông quân chủ hiện thân. Hỏa Hành Quân, cái kia Hỏa Đức quân chủ can hệ trọng đại, tại hắn triệt để vẫn diệt trước đó, ngươi tuyệt đối không thể nhúng tay ngay lúc này, lại là một đạo hỏa diễm thân ảnh chui vào Thanh Long Hồ bên trong. Đem lúc trước đạo nhân ảnh kia, Hỏa Hành Quân ngăn lại. Hỏa Nguyên Quân, ngươi tới nơi này còn không phải là vì hỏa đức quân chủ hỏa đức chi lực hỏa hành quân nhìn xem đem hắn ngăn lại hỏa nguyên quân, nhịn không được cười lạnh nói, nếu là bị cái kia Lục Vân Triệt để giết hỏa đức quân chủ, ngươi ta liền một cọng lông cũng không chiếm được. Hỏa nguyên quân hai đầu hỏa sắc lông mày có chút nhăn lại, vậy ngươi muốn thế nào cướp người? Hỏa hành quân cười hắc hắc, tại hỏa đức quân chủ triệt để vẫn diệt trước đó, đem hắn cứu ra, sau đó ngươi ta chia đều hắn. Bà Nguyên, như thế nào? Hỏa nguyên quân trầm mặt xuống. Bọn hắn đều là về sau mới trở thành quân chủ nhân vật, mặc dù cũng biết năm đó cái kia thảm liệt một trận chiến, nhưng lại cũng không trải qua. Bọn hắn đều không hiểu rõ hỏa đức quân chủ đáng sợ. Tốt, trầm ngâm một lát, hỏa nguyên quân nhẹ nhàng gật đầu, liền theo ngươi nói làm cứu ra hỏa đức quân chủ, sau đó, hai người chúng ta cùng một chỗ luyện hóa hắn bản nguyên. Trên mặt của hỏa hành quân, toát ra một vòng ý cười. Sau đó hai người vừa tung người, liền hướng phía Thanh Long Hồ phía dưới cùng đạo phong ấn kia mà đi. Lúc này, bởi vì Thanh Long Tổ Thần đã tới, đạo phong ấn kia cũng biến thành phù phiếm không chịu nổi, cưới lên Thanh Nhiễm cùng Thanh Đỉnh hai người, cũng đều bị Thanh Long Tổ Thần đưa tiễn. Hỏa hành quân cùng hỏa nguyên quân hai người mười phần tùy tiện liền xuyên qua tầng kia phong ấn, đi tới hỏa đức chi lực. Tốt, hỏa đức, nếu là ta có thể được đến nơi đây những này thuần túy nhất hỏa đức, như vậy hỏa nguyên thần quốc của ta tất nhiên sẽ siêu việt âm dương thần quốc, trở thành trong hồng mông đệ nhất thần quốc. Lúc này, hỏa nguyên quân tại đối mặt hỏa đức chi lực này thời điểm, cũng có chút cầm giữ không được rồi. Hiện tại cái kia hỏa đức quân chủ chỉ sợ muốn không chịu nổi, chúng ta động thủ. Hỏa nguyên quân cùng hỏa hành quân liếc nhau, đồng thời hướng phía cái kia phương thuần túy hỏa đức chi địa mà đi. Hai người các ngươi, từ đâu tới đây, liền về đi nơi nào đi. Trong lúc bất chợt, một cái giọng nữ nhẹ nhàng truyền đến. Một đạo hỏa quang hiện lên, hỏa vương thân ảnh xuất hiện ở hai người phải qua trên đường. Hỏa vương, ngươi là hồng mông trật tự hóa hình, không thể nhúng tay trong hồng mông sự tình. A hỏa hành quân nhìn thấy hỏa vương hiện thân, cũng không cảm thấy bất ngờ, thậm chí bọn hắn cũng đều biết hỏa vương ở chỗ này. Nhưng là hai người này tại đối mặt hỏa vương thời điểm, lại là hồn nhiên không sợ. Việc này liên quan đến hồng mông sinh tử tồn vong, ta không thể không nhúng tay. Nếu như các ngươi hai cái còn dám tiến lên một bước, ta tất nhiên muốn dẫn động hồng mông tháp lực lượng, thu hồi ngươi trên thân hai người quân chủ chi lực. Hỏa vương cái kia nguyên bản nhu hòa khuôn mặt, trong nháy mắt lạnh xuống. Thu hồi chúng ta quân chủ chi lực? Hỏa hành quân cười, hiện tại cái kia hồng mông tháp bất quá là một kiện vật vô chủ, hồng mông tháp chi chủ, năm đó vị kia nữ quân đều đã biến mất vô tung vô ảnh, nó dùng cái gì thu hồi chúng ta quân chủ chi lực? Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.